hai lớn, kiết giới thập tam tăng tạng. Tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa, Hán dịch là Tăng Tạng. Bốn tội ba la di trước có nghĩa là vô dư. Vì phạm một giới thì không còn phương pháp nào cứu chữa được. Còn 13 tội tăng tạng này, thể nó là hữu dư. Nếu phạm một giới nào còn có thể cứu tội được, cũng như người bị cắt cổ mà còn cuốn họng, gặp thầy thuốc hay có thể cứu chữa được, không phải 1, 2, 3 tỳ kheo, mà phải đủ số 20 tỳ kheo thanh tịnh mới tác pháp xuất tội được. Một nhỏ, giới cố chọc âm xuất tinh. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho khi ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lưu Đà Di dục ý bồng bột, chịu theo ý tưởng nhớ, chọc nam căn xuất tinh. Các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật dạy: thế nào ở trong pháp tu thanh tịnh xuất gia mà làm cái hành dơ uế như thế? Ông là người ngu si, thường ngày dúi tay nhận thức ăn của tín thí, lại đem tay ấy mà chọc cho nam căn xuất tinh. Phật quở trách, rồi họp các tỳ kheo lại kiết giới này. Khi bấy giờ có tỳ kheo loạn ý ngủ mê ở trong chiêm bao xuất tinh, nghi rằng mình phạm tội tăng tạng, đem việc ấy bạch Phật. Phật bảo rằng ở trong chiêm bao thì không phạm, vì chiêm bao là giả dối không thật. Nếu chiêm bao là chân thật thì người ở trong pháp ta tu phạm hạnh không có ai được giải thoát. Vì tất chiêm bao đều không chân thật, cho nên người tu phạm hạnh ở trong pháp ta được dứt hết khổ. Nếu để người nữ nắm trước nắm sau, tỳ kheo động thân xuất tinh bất tịnh thì phạm tội tăng tàng. Nếu tự tay mình nắm vuốt làm vui, mó rờ khiến nó khởi lên đều mắc tội thô, thô lăng giá. Nếu thấy cầm thú giao hội, dục tâm khởi xuất bất tịnh, nên tự trách tâm mình. Loạn ý mà ngủ có 5 điều tội lỗi: 1. Có chiêm bao xấu. 2. Chư thiên không ủng hộ. 3. Tâm không thâm nhập Phật pháp. 4. Không nghĩ minh tướng ra. Chừng nào vậy cũng được. 5. Ở trong chiêm bao xuất tinh. Còn thiện ý mà ngủ có 5 công đức trái lại nghĩa trên. 2. Nhỏ, giới cùng nữ thân xúc chạm nhau. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ ông Ca Lưu Đà Di nghe Phật cấm không được chọc nam căn xuất tinh, đợi phụ nữ đến phòng vì dục ý mà rờ mó hung hít. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Dục ý là sao? Là tâm sanh ái nhiệm, xúc chạm người nữ từ tóc cho đến dưới chân, nập, kéo, xô đẩy, đập trên lưng người nữ mà sanh tâm nhiệm đắm, hoặc người nữ đập trên thân phần của tỳ kheo, hoặc bóp tay chân, đấm lưng không y, không vật ngăn cách. Tùy theo xúc chạm hoặc nhiều hay ít đều bị phạm tội tăng tạng. Nếu cả hai có y vật ngăn cách mà xúc nhau thì chỉ phạm tội ác tác. Hễ xúc đến thân người nữ chất thì phạm tội hữu dư. Nương dựa người nữ như ghế giường mà khởi động dục tâm thì phạm tội thâu lan giá. Nếu người nữ lễ tỳ kheo nắm chân hung, tỳ kheo xúc tâm thọ lạc thì bị tội tăng tàn. Chuyện công chúa hôn chân thái tử, tiền thân của Phật làm thái tử tìm ngọc báu. Trước khi đi, nàng ôm chân thái tử khóc vì sợ chàng bị chết nơi bí hiểm ấy. Nhưng chàng quyết chí ra đi, tìm được ngọc ấy trở về. Thấy nàng bị hấp hối mà không có gạo rang để nấu nước cho nàng uống, chàng liền đổi ngọc báu ấy bằng một chén gạo để cứu nàng khỏe, mà không tiếc viên ngọc đáng giá tiền của cả một nước mới sánh được. Cái phước vì lòng từ bi cứu công chúa ấy nhỏ không bằng hạt sương móc trên ống chân con nai trong rừng, để so với cái phước của ta tìm ra được đạo cứu đời. Như vậy thì không phạm khi nhận lấy vật cho chạm nhầm nhau, hoặc chân trượt ngã nhầm người nữ, hoặc người nữ bị té sông, rơi trong hầm, trong lửa, hoặc người nữ ăn nhầm thuốc độc, tự đâm cổ, thắt cổ, vì lòng từ cứu tế họ ra khỏi mà tâm không xúc động thọ vui thì không phạm. Trong luật thiện ký nói, nếu người nữ đập tỳ kheo, tỳ kheo khởi dục tâm thọ lạc thì phạm tội đột kiết la. Nếu người mẹ lâu ngày đến thăm, nắm tay mừng rỡ, hoặc chỗ đường hẹp như ở trên xe bị giằng miệng, chạm đến môi người nữ thì không phạm. Nhưng khi nương qua sông, không được đợi các con vật cái như voi, trâu, ngựa. Do sự cứu người nữ của tỳ kheo và Bồ Tát, nếu người nữ rơi xuống nước cầu cứu nó, tỳ kheo khởi tưởng như đất, nắm kéo lên thì không phạm, hoặc trao cây trúc hay quăng dây kéo lên không phạm. Còn Bồ Tát khi bấy giờ nắm áo, nắm tay kéo lên, không lựa chọn, chỉ có sẵn một lòng từ bi cứu sống người mà thôi. Khi bấy giờ Phật dạo đi trong nhân gian, trông thấy đống lửa bùng cháy, bảo các tỳ kheo rằng, giả sử có người nắm lửa đó rờ mó hung hít, liền cháy da thịt gân xương tiêu hết. Nếu lại có người nắm con gái của bốn họ rờ mó hung hít, thì hai sự này sự nào là hơn? Các tỳ kheo bạch, theo người đời, nắm con gái của bốn họ hung là hơn. Nếu nắm lửa thì bị cháy da thịt gân xương tiêu hết, đau khổ không thể chịu được. Phật bảo, thà nắm lửa mà hung cho gân xương tiêu hết là hơn. Vì sao? Vì không do nhân duyên này mà chịu đọa trong ba đường ác. Ba, giới nói lời lẳng lơ thô xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do như trước, xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ lại cũng do ông Ca Lưu Đà Di nói lời dâm dục thô xấu với người nữ, là kể nói hai đường đại tiểu tốt xấu cùng sự dâm dục tương ưng nhau. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật gọi ông Ca Lưu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Nói lời lẳng lơ thô xấu như thế, nói mà rõ ràng thì phạm tội tăng tàng. Nếu vì người nữ mà nói phép quán bất tịnh hay nói luật, lần lượt nói đến đấy như nhũ nữ căn, hoặc nói trong chim bao thì không phạm. Nếu người nữ nói lời thô xấu, tỳ kheo nhận biết vui lòng, tuy không nói ra cũng bị phạm tội hữu dư. Nếu ở trong cõi nước mình nói lời thô ác, song không phải chỗ kiên cử, đều không phạm. Gặp những chữ cần kiên cử thì phải nên để ý như giái, đọc là giới. Ở Nam nói chiếc ghe, nhưng ở Bắc là nữ căn. Ở Bắc cua, đọc là câu, lô châu. 4. Giới khen mình đòi cúng dường. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi bấy giờ Phật ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lưu Đà Di có ý dâm dục ở trước người nữ, tự khen mình là dòng trưởng giả tu hành thanh tịnh, bảo người nữ nên đem sự dâm dục ấy mà cúng dường cho tôi. Các tỳ kheo hay biết việc ấy, sự tình như vậy, đem bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lưu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng lại mà kiết giới này. Đây là đòi sự cúng dường phi pháp. Nếu ở trước người nữ khen mình, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàng. Nói mà không rõ ràng chỉ phạm tội thô. 5. Giới làm mai gả cưới. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi xưa Phật ở trong núi Linh Thứ, lúc bấy giờ tỳ kheo Ca La khéo biết việc thế tục, vì người mà làm mai mối gả cưới, cặp vợ chồng nào gả cưới được vừa ý mừng vui thì cúng dường khen ngợi, cặp vợ chồng nào không vừa ý thì oán trách mắng la. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu Ca La đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Trong luật thiện kiến nói, nếu cha mẹ bất hòa, cha đuổi mẹ về nhà bên ngoài, sao cha ăn năn bảo con? Tỳ kheo rằng, tôi tuổi già hôm sớm, không người hầu đuôi, nên bảo mẹ ông trở về thăm tôi. Tỳ kheo nhận lời, bảo mẹ trở về thăm cha, thì phạm tội tan tạc. Vì sao vậy? Nếu hai vợ chồng cư sĩ tranh cãi, tỳ kheo khuyên dỗ hòa hợp thì phạm tội thâu lăng giá. Nhưng nếu vợ chồng kia không hòa hợp, hoặc ở trong tăng sự hay Phật sự có chỗ kém thiếu, vì cớ phúc sự khuyên khiến cho hòa hợp thì không tội. Có hai tỳ kheo, một người có con trai, một người có con gái, cùng cưới gả nhau, cả hai đều phạm tội tăng tạc. Năm giới trên thuộc về việc ái dục. Giới thứ nhất tuy không có cảnh người nữ mà được thọ lạc. Giới thứ hai do thân người nữ mà thọ dục lạc. Giới thứ ba do lời nói thô xấu, nhân không tốt, tương lai sẽ chiêu cảm quả bất như ý. Giới thứ tư do khéo phương tiện mà cầu dục lạc. Giới thứ năm vì dục lạc của người mà ở trong đó nhận sự cúng dường. 6. Giới riêng làm nhà quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở trong núi Linh Thứ thành Vương Xá, cho các tỳ kheo làm phòng nhà riêng. Khi bấy giờ có tỳ kheo ở nước Khoáng Giả nghe Phật hứa cho, liền riêng làm nhà lớn, công lực rất nhiều nên thường đi cầu xin. Cư sĩ chán trông thấy lánh mặt, lại có một tỳ kheo nữa muốn cất phòng nhà lớn, tự mình đốn cây. Ông thần cây mất chỗ nương tựa, đến bạch Phật. Khi đó ngài Đại Ca Diếp đến trong thành Khoáng Giả, các cư sĩ xa xa trông thấy đều tự trốn tránh. Ngài hỏi ra mới biết duyên cớ, đem bạch Phật. Phật gọi hai tỳ kheo ấy đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Theo lượng Phật chế, am, thất, cốc bề dài 12 gang tay Phật, gan 7 gang tay Phật, một gang tay Phật so bằng 3 gang tay người thường, nên ở trên núi Linh Hướng. Cái cốc Phật ở 2m50 vuông, cốc ngài A Nan 2m20 vuông, phòng tăng ở tại Lộc Uyển 2m70. Chỗ có nạn, các thú dữ cho đến nhiều ổ kiến. Chỗ có ngại là bốn phía nhà xe cộ qua lại ồn ào, quanh lánh không thông. Nếu không được tăng chỉ chỗ làm và làm quá lượng thì phạm hai tội tăng tạc. Nhưng nếu vì Phật, vì tăng cất giảng đường, cất thảo am, am lá đủ dung thân thì không phạm. 7. Giới làm nhà lớn không tỳ kheo chỉ chỗ làm. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở trong vườn của trưởng giả Ni Câu Luật, nước Câu Diệm Di. Khi bấy giờ vua Ưu Điền cùng tôn giả Kiều Đà là bạn thân nhau, nên tùy ý tha hồ làm nhà lớn. Gần thành có cây thần Ni Câu Luật, người ngựa đi qua lại phần nhiều đều dừng nghỉ ở dưới cội cây đó. Kiều Đà liền đốn cây đại thọ ấy mà làm nhà lớn. Các cư sĩ thấy vậy chê hiềm, các tỳ kheo nghe đem việc ấy bạch Phật. Phật họp chúng tỳ kheo lại mà kiết giới này. Giới đây tự vì mình làm nhà lớn mà không mời tỳ kheo chỉ chỗ làm, để tránh chỗ có nạn có ngại nên phạm tội. Giới này cũng như giới thứ sáu trước, nhưng chỉ khác là làm nhà lớn. 8. Giới chê dẹp người tội không căn cứ. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa kia Phật ở núi Linh Thứ, bấy giờ tôn giả Đạt Bà Ma La được chứng quả La Hán, rồi tự nghĩ rằng ta nên ra sức để cúng dường chúng tăng, liền đến bạch Phật. Phật kiến các tỳ kheo bạch nhị yết ma, sai tỳ kheo Đạt Bà chiên quả cụ cho tăng, và sai tăng lần lượt thọ thỉnh. Khi bấy giờ có tỳ kheo từ địa là bậc hạ tọa theo sự lần lượt chia, được ngọa cụ và cái phòng xấu, liền sanh lòng giận tức. Hôm sau sai tăng thọ thịnh, từ địa đến lượt bị sai, đến nhà đàn Việt. Đàn Việt nghe là từ địa, liền trải tọa cụ xấu, đặt thức ăn soạn. Từ địa lại càng thêm tức giận, bèn khiến người em gái là từ địa tỳ kheo đi. Khi đang lúc Phật và đại chúng hồi họp dèm chê tôn giả Đạt Bà đã phạm tội, Phật biết nhưng cố hỏi tôn giả. Tôn giả đáp: con từ lúc sanh ra đến nay, trong chiêm bao còn không có việc ấy, huống chi lúc giác ngộ lại có ư? Phật bảo các tỳ kheo rằng, có hai hạng người đều đọa vào địa ngục. Một, người không có phạm hạnh mà tự xưng rằng có phạm hạnh. Hai, người có phạm hạnh thật mà đem việc vi phạm hạnh không căn cứ mà dèm chê người. Phật quở trách rồi họp các tỳ kheo lại kiết giới này: phạm tội nếu tỳ kheo đem pháp tứ ba la di mà chê bai tỳ kheo khác, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàn, nói không rõ thì phạm tội thô lan giá, không phạm. Nếu tỳ kheo có thấy, nghe, nghi ba căn, nói chân thật, nói diệu cợt hay nói lầm lẫn thì không phạm. 9. Giới không căn cứ mà chê bai tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi bấy giờ Phật ở núi Linh Thứ, có từ địa tỳ kheo từ trên núi xuống, thấy con dê đực cùng con dê cái hành dục, liền chỉ con dê đực mà sánh là Tôn giả Đạt Bà, con dê cái sánh là từ địa tỳ kheo đi. Đến nói với các tỳ kheo rằng, trước tôi lấy việc không căn cứ mà chê dèm, nay chính con mắt tôi thấy. Các tỳ kheo theo gạn hỏi, từ địa tự nói rằng, tôi lấy việc tương tự so sánh mà nói. Các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật kêu từ địa quở trách, rồi họp chúng lại kiết giới này: lấy chút ít trong phần việc khác mà vu cho người là phạm tội hữu dư, hoặc thấy người phạm tội tăng tàn, cho đến tội đột kiết la, ác thuyết mà vu cho người phạm tội trọng, thì bị phạm tội hữu dư. Lấy việc người này vu cho người kia, hoặc thấy nghe người kia khi ở tại gia phạm tội, nên đem việc ấy ra chê dèm. Và còn tất cả việc khác, lý chút ít mà chê dèm người, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàn, hữu dư. 10. Giới không bỏ sự phá hoại hòa hợp tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở núi Linh Thứ, khi bấy giờ ông Điều Đạt vì lợi dưỡng mà học được phép thần thông, giáo hóa Thái tử A Sa Thế, khiến sanh lòng ưa mến, cúng dường rất nhiều, chỉ vì không bằng Phật mà sanh tâm ganh ghét, liền mất thần thông. Điều Đạt muốn thâu độ chúng, mới đến cầu Phật phó chúc cho. Phật nhân đó mà quở trách. Điều Đạt không bằng lòng, liền xúi A Sa Thế hại cha, khiến người hại Phật mà chưa thỏa nguyện, liền lên núi lấy đá liền Phật. Bởi thế tiếng xấu đồn khắp, sợ lời dưỡng bị cắt đứt, liền cùng bốn tỳ kheo đi khất thực. Phật ngăn không cho và buộc phải biệt chúng thực. Điều Đạt nghĩ rằng, ta có thể phá hòa hợp tăng, thân ta sau khi chết sẽ được tiếng khen rằng Cù Đàm có đại thần thông trí huệ mà Điều Đạt phá được, liền cùng bốn tỳ kheo làm bạn, lấy năm phép dạy các tỳ kheo: một, suốt đời đi khất thực; hai, mặc áo phấn tảo; ba, ngồi dưới đất trống; bốn, chẳng dùng sanh tô muối; năm, không ăn thịt cá. Làm cho các tỳ kheo tân học vô trí tinh ưa. Các tỳ kheo nghe thế đến bạch Phật. Phật nói rằng, phá hòa hợp tăng phạm tội rất nặng, ở trong địa ngục một kiếp chịu khổ, không thể cứu chữa được. Phật liền họp chúng tăng lại quở trách ông Điều Đạt, rồi bảo tăng làm phép tha giáng, nghĩa là quở can, bạch tứ yết ma, rồi kiết giới này. Phá tăng, nếu một cho đến bảy tỳ kheo chẳng hòa hợp cũng không phải phá. Nếu chẳng hỏi trên thượng tọa mà làm tăng sự, ấy là chẳng hòa hợp, cũng chẳng phải phá tăng. Nếu chẳng cùng đồng đều ăn, ăn chỗ khác, khi ăn ngồi chỗ khác tranh cãi nhau, chẳng gọi là phá. Cốt ở trong giới tám tỳ kheo trở lên, chia làm hai bộ, chuyên làm tăng sự, mới gọi là phá tăng. Người làm chủ phá tăng bị một kiếp đọa địa ngục. 11. Giới lập bè đạn giúp phá tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Vì Đề Bà Đạt Đa chịu mưu phá tăng. Một số tỳ kheo thuận tùng bên vực, các tỳ kheo này là trong nhóm 6 người. Nhân đó Phật họp các tỳ kheo bạch tứ yết ma kiết giới này, và khiến các tỳ kheo can gián họ. Giới này dạy, trong lúc tăng như pháp tác yết ba ha gián đối với tỳ kheo phá tăng, tỳ kheo nào lên tiếng bênh vực, bất kể là đồng hay bất đồng quan điểm với kẻ phá tăng, sự lên tiếng này tức là hành vi cản trở yết ma của tăng. Đấy là xác định yếu tố trợ bạn của tỳ kheo ấy, phạm tăng và bà Thi Sa. Đối với tỳ kheo trợ bạn, chư tăng có nhiệm vụ can gián hoặc cử một người có uy tín, có khả năng can gián. Nếu bất thành, cử hai hoặc ba người. Nếu cũng bất thành, tăng sẽ hợp tác pháp yết ma hai gián. Thứ lớp dư, lần đầu khuyến cáo, nếu tỳ kheo trợ bạn không hối cải, bí giờ tiếp tác bạch ba lần nữa. Đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo này, là trợ bạn của, thuận tùng mà nói như vậy. Hãy dựng chánh văn: chúng tôi chấp nhận tăng đây vì tỳ kheo trợ bạn của mà tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy, rằng an lạc, các trưởng lão nào bằng lòng tăng nay vì tỳ kheo là trợ bạn của tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói đi là yết ma lần thứ. Có thành không? Lần chót tăng đã bằng lòng vì tỳ kheo là trợ bạn của tác pháp ha gián cho bỏ sự ấy thì im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. 12. Giới làm hạnh xấu nhơ nhà người bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Sư Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ ở trong ấp Kỳ Liên có hai tỳ kheo Mã Sư và Mãn Túc làm hạnh phi pháp, tự trồng hoa, tự hái hoa, tự vun tưới, tự hái hoa rồi xô thành tràng mang đem cho người, cùng với phụ nữ đồng ngồi chung một giường cho đến ca múa hát sướng, làm trò diễu cợt. Khi đó có các tỳ kheo đến ấp Kỳ Liên khất thực, y phục chỉnh tề, chậm rãi đi tới, không trông hai bên. Các cư sĩ trông thấy trái lại cho là phi pháp, không cúng dường các thức ăn uống. Các thầy tỳ kheo hỏi ra mới biết rằng có hai tỳ kheo làm hạnh nhơ xấu nhà tín thí, liền đem bạch Phật. Phật sai ngài Xá Lợi Phất, ngày một Kiền Liên đến làm yết ma, khu tật, nghĩa là xua đuổi. Hai vị tôn giả nhận lời Phật dạy, đến họp tăng, rồi vì hai vị tỳ kheo kia làm phép cử tội, định tội, bạch tứ yết ma. Hai vị tỳ kheo kia nói rằng, chúng tăng có yêu, có giận, có sợ, có si, lại có tỳ kheo khác đồng tội, có người bị đuổi, có người không bị đuổi, mà sao riêng đuổi chúng tôi? Hai tôn giả trở về đem việc ấy bạch Phật. Phật kiến cho tăng cùng hai tỳ kheo kia làm phép ha gián bạch tứ yết ma mà kiết giới này. Làm dơ nhà người là sao? Nhà cư sĩ trước có lòng tin trọng kính, nhưng vì hai tỳ kheo lấy hoa vật tặng cho bạch y, thời là phá tâm tốt bình đẳng người trước. Với người được vật, thời họ vui mừng yêu kính, người không được vật, dù cho gặp hiền thánh, họ cũng không yêu kính. Như thế là mất cái phúc lợi sâu dày của người trước, lại trái ngược trong Phật pháp. Phàm là người tại gia nên cúng dường cho người xuất gia, mà trái lại người xuất gia lại cúng dường cho bạch y, đều lấy một chút ít vật tặng biếu cho bạch y, thì dù cho xây tháp bảy báu các thứ trang nghiêm cũng không bằng tịnh tọa trì giới thanh tịnh, tức là cúng dường chân thật pháp thân Như Lai. Nếu có người cường lực phá tháp phá chùa, cầu của tặng cho để họ bảo vệ tháp chùa, thì nên bán hoa quả ở đất tháp lấy tiền mà biếu cho họ thì được. 13. Giới không bỏ tánh xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở vườn Trượng Giả Mỹ Âm, nước Câu Diệm Di, khi bấy giờ tôn giả Xuyên Đà tánh xấu không chịu nghe lời tỳ kheo dạy bảo. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho họp chư tăng lại làm phép yết ba hai gián mà kiết giới này. Như Lai sau khi đọc lại, Như Lai sau biết được nghiệp tánh chúng sanh cần phải đủ 20 vị tăng thanh tịnh, tội mới được dứt trừ, chẳng như thế thì không thoát khỏi. Như người kia bị người khác giết hại mà còn dính cuốn họng, nếu không thuốc hay thì thuốc giỏi, ít ra công lực thì không thể sống được. Đây cũng như thế, nếu không y pháp và không có thanh tịnh tăng, thiếu chúng, thiếu duyên mà được giới thanh tịnh sanh thì không có lý ấy. Ba lớn kiết giới nhị bất định. Một lớn giới bất định trước. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do sư Phật ở nước Xá Vệ, khi ông Ca Lưu Đà Di chưa xuất gia, có vợ của người bạn thân tên là Trai Ưu Bà Di. Để ý tưởng nhau, khi đi khất thực đến nhà Trai Ưu Bà Di, ở chỗ khuất cùng giường mà ngồi, nói lời phi pháp, bà Tỳ Xá Già nghe tiếng, đến trông thấy, liền bạch Phật. Phật gọi ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này. Phật cùng các tỳ kheo kiết giới này vì: một, ngăn sự chê bai; hai, trừ sự đấu tranh; ba, tăng trưởng pháp của Phật. Tỳ kheo xuất gia là dứt hẳn việc nhơ uế trần tục, để cho người đời tôn hướng kính tinh. Bốn, vì dứt trừ nghiệp xấu. Trước ở chỗ vắng, sau lần lần đắm nhiễm yêu mến nhau, rồi việc chi cũng làm được. Cho nên vì ngăn ngừa đó mà Phật chế ra giới này. Ở chỗ che khuất, như trong bụi, sương mù, chỗ nói nhỏ mà không nghe, chỗ cách vách, cách rào, cách màn, các vật ngăn che thân hình để giấu sự xấu hổ. Hỏi tội, nếu tỳ kheo cứ thật mà xưng tội đã phạm thì như lời khai mà trị. Nếu lời của tỳ kheo nói không giống với Ưu Đà, đọc lại, nếu lời của tỳ kheo nói không giống với Ưu Bà Di thì nên như lời của Ưu Bà Di nói mà trị. Nếu tỳ kheo chống cự không chịu thì cho bạch tứ yết ba làm phép bất kiến tội cử. Nếu vị Ưu Bà Di vì ủng hộ tỳ kheo không chịu nói rõ thì nên như lời tỳ kheo kia nói mà trị. Nếu tỳ kheo không chịu xưng tội thì suốt đời không giải yết ma. Lời dặn nhắc: nếu muốn khỏi người ta nghi ngờ thì phải có người thứ ba, nhưng mời ra chỗ trống mà tiếp chuyện. Nếu gặp trường hợp không có người thứ ba thì cũng nên mời ra giữa nhà, nhưng nói to lên mà nói cho nghiêm nghị, đừng đùa cười. Nếu ở chỗ khuất mà nói lại nho nhỏ là mầm sanh ra tội. Cũng tùy theo cử chỉ tiếp chuyện mà thấy người ta nghi ngờ hay không nghi ngờ, vì người ta trông thấy mà nhận biết được. Hai lớn giới bất định sao? Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xứ đồng như giới trước, nhưng có khác là trước ở chỗ che khuất có thể làm việc dâm được, còn giới này ông Ca Lưu Đà Di ở chỗ trống nói chuyện với phụ nữ, chỗ không thể làm việc dâm được, nên tội vô dư không do đâu mà sanh. Nên Phật kiết giới này vì ở chỗ trống hoặc nói lời thô xấu phi pháp, hoặc nói lời cầu xin cúng dường, hoặc thân phận xúc nhau, nên chỉ phạm tội hữu dư, hoặc tùy theo việc làm mà phạm tội nặng hay nhẹ không nhất định. Yếu giải: hai pháp trên sao gọi là bất định? Nghĩa là thể của tội này không có tướng nhất định, là không biết tội tướng nặng hay nhẹ, cũng không biết tên của tội. Dù có thấy tỳ kheo cùng người nữ ngồi một chỗ, nhưng không biết sẽ làm việc gì, hoặc hành dâm, hoặc rờ mó, hay nói lời thô xấu, giới này không nhất định là tội nào, hoặc hữu dư, hoặc vô dư, hoặc đọa, nên tùy theo chỗ phạm mà định tội. 4. Kiết giới tam thập xả đọa. Xả đọa nghĩa là có của vật đã phạm đều nên xả cho tăng, đã xả rồi còn tội đọa nên đối với một vị thượng tọa cầu xin sám hối, nhưng vì có của Phật, tâm tham khinh rất mạnh mà sanh tội, cho nên Phật dạy phải xả vào cho tăng để dứt trừ sự tham lam. Một, giới chứa y dư nhiều. Vì sao Phật biết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ cho các tỳ kheo thọ trì ba y, không được chứa y dư nhiều. Lục quần tỳ kheo ở trong ba thời sớm, trưa và chiều đều chứa y thừa, Phật ngăn cấm không cho. Khi bấy giờ ngài A Nan được một y phấn tạo, muốn cúng cho ngài Ca Diếp. Do ngài Ca Diếp tu hành Đầu Đà, thường mặc cái y này, mà ngài Ca Diếp không có ở nhà, ngài A Nan sợ phạm y thừa, liền đến bạch Phật. Phật hỏi ông Ca Diếp lúc nào trở về. Bạch lui sau 10 ngày, ngài Ca Diếp trở về. Phật nhân thế mà kiết giới, cho chứa y thừa trong chừng 10 ngày. Thọ công đức y. Thì tỳ kheo ở trong 3 tháng hạ tu tập tinh tấn, đủ 5 đức hạnh tốt. 1. Không yêu ai. 2. Không giận ai. 3. Không sợ ai. 4. Không si mê. 5. Biết người nào thọ giới, người nào chưa thọ giới. Được thọ công đức y 5 tháng, từ 16 tháng 7 đến 15 tháng Chạp. Tăng làm pháp Yết Ma Xã, ở trong khoảng 5 tháng được chứa y thừa ấy mà không phạm. Bạch Yết Ba hỏi: ai có thể thọ công đức y? Người có 5 đức đáp: tôi có thể. Nếu người được cúng nhiều y vật, nên lấy một cái tốt làm công đức y, còn ra làm pháp Yết Ba chi cho tăng. Trong khoảng 10 ngày Phật cho chứa y dư, là tín chủ cúng y. Cái nào nên thọ trì thì thọ trì, cái nào nên tịnh thí thì tịnh thí. Không như thế, đến ngày thứ 11, lúc minh tướng hiện ra thì bị phạm tội xả đọa. Giới rời y mà ngủ. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo dạo đi trong nhân gian, đem y gửi cho tỳ kheo bạn thân. Bạn thân thường thường đem phơi. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật cho kiết giới này. Khi bấy giờ có một tỳ kheo mắc bệnh khô gầy còm còi, có cái y cựu phấn tảo rất nặng, có duyên sự muốn đi trong nhân gian, không có thể mang y được. Các tỳ kheo vì vị ấy bạch Phật. Phật cho tăng cùng với tỳ kheo bệnh: bạch nhị Yết Ma kiết giới, bất thất y. Kiết giới bất thất y, trước kiết 3 lớp tiêu tướng, sau kiết giới bất thất y, bằng khuôn của đại giới. Khi ngủ ngoài phạm vi đại giới tràng, để y ở nội giới được. Nếu không kiết giới bất thất y, thì ba y lúc ngủ phải để gần bên mình. Đi đâu ở đêm phải mang 3 y theo mình. Nếu không mang 3 y vào làng thế tục thì phạm tội, trừ khi bệnh. Trong luật Tăng Kỳ nói: nên kỉnh 3 y như tướng pháp, gìn giữ 3 y như hộ da mỏng trên thân, thường mang theo mình như lông cánh chim, bay chạy theo nhau. Đời nay ít có người không cách đêm, huống chi thường mang theo mình. Vì sao Phật cho mặc chỉ 3 y? Xưa có vị tỳ kheo lúc tại gia giàu có, sắm y phục rất nhiều, sớm mai thay một bộ, chiều thay một bộ, khi xuất gia cũng thế. Một hôm đi đường, Phật gặp tỳ kheo ấy khiêng gánh trương tráp rất nặng. Phật hỏi tỳ kheo mang chi nặng thế. Tỳ kheo đáp: dạ, y phục của con. Phật thấy sắm y phục nhiều không tiện, mới thử mặc một y ngồi giữa sân đến khuya, lạnh quá, Phật mặc thêm một cái y thứ hai, quá khuya cũng còn lạnh. Phật mặc vào một cái y thứ ba nữa, ngồi tới sáng không còn lạnh. Phật nói rằng, ba y vừa rồi, nên Phật cho chế ra ba y, ngũ điều, thất điều, cửu điều. Công dụng ba y, y ngũ điều thường để làm việc, y thất điều mặc để tụng kinh, lễ bái, tham thiền, niệm Phật. Y cửu điều mặc để đi khất thực và thuyết pháp. Vì công dụng của ba y có khác nhau, như thế nên kệ chú của ba y cũng có ý nghĩa khác nhau. Ba y còn tiêu biểu dứt trừ tam độc, siêu xuất tam giới. Vì thiểu dục tri túc mà ba y chẳng nhiều chẳng ít, nên cốt để cho ấm thân hành đạo vậy. Ba, giới chứa y quá một tháng. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ, một tỳ kheo y cửu bị rã rách nát, trong khoảng 10 ngày không thể may y xong, sợ phạm y thừa, bạn đồng học bạch Phật. Phật cho tỳ kheo chứa y dư để chờ cho đủ số vậy. Khi bấy giờ lục quần tỳ kheo chứa nhiều thứ y cát cùng một thứ màu không đủ, các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho kiết giới này, nói rõ phép may y. Khi bấy giờ Phật dạy ngài A Nan bảo các tỳ kheo may cắt y sọc cho ngay thẳng, may dán y như bờ mẫu ruộng, quá khứ vị lai đệ tử của Phật đều mặc y như thế, như ta ngày nay lấy dao cắt trọc may thành y sa môn, như thế là chẳng bị trộm cắp cướp giật. Y phi thời, nếu không thọ công đức y, sau khi tự tứ một tháng, nếu thọ công đức y, sau khi tự tứ năm tháng, gọi là thời y, quá thời hạn ý gọi là phi thời y. 4. Giới lý y của tỳ kheo đi không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do sư Phật ở trong thành Phương Xá, khi bấy giờ có một tỳ kheo mặc y cửu dầm vá cũ rách, liền hoa sắc tỳ kheo đi thấy thế sợ phát lộc từ bi thương xót, liền cởi cái y quý giá của mình đang mặc cho tỳ kheo ấy đổi, rồi mặc cái y sách đến ý kiến Phật. Phật bảo liên hoa sắc, không nên làm như thế, ta đã cho ni chứa năm y lành tốt, còn y khác tùy ý mà tịnh thí cho người. Nhưng vì đó mà Phật kiết giới, không cho theo ni lấy y. Các tỳ kheo sợ dè dặt, không dám theo đi bà con lấy y. Phật nói, cho lấy y của ni bà con. Vì sao? Nếu là bà con thì họ biết so lượng có hay không, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc mới hoặc cũ, nên lấy hay không nên lấy. Khi bấy giờ ở trong trường Kỳ Hoàng, tăng ni hai bộ được y Đà Việt tính cúng đem chia ra, bên tỳ kheo lầm cái y của ni, bên ni lầm được cái y của tỳ kheo, không dám đổi nhau. Phật dạy, nếu đổi y thì cho, nên kết câu rằng từ ra trao đổi. 5. Giới khiến tỳ kheo đi không phải bà con giặt nhuộm y. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho xưa Phật ở nước Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, khi bấy giờ ông Ca Lưu Đà Di cùng với cô Thâu Lan Nan Đà tỳ kheo đi ngồi ngóng trông nhau, liền xuất bất tịnh. Đi ấy lấy y đem giặt, nhặt lấy chút bất tịnh đó để vào miệng và trong nữ căn, sau liền có thai. Nhưng đó mà Phật kiết giới này, không cho bảo đi giặt y. Các tỳ kheo sợ dè dặt, không dám bảo đi bà con giặt y. Phật nói, cho đi bà con giặt y được. Đây là ngăn ngừa sự chê bai, nên khai cho đi bà con giặt y được. Cũng vì ngăn ngừa sự dâm nhiễm, do ni không phải bà con, thường trông thấy thời phiền não cạt thêm thịnh, lỗi lầm từ nơi đó mà sanh, nên Phật không cho khiến ni không phải bà con giặt y. 6. Giới theo cư sĩ không phải bà con xin y. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi bấy giờ Phật ở nước Xá Vệ, ông Bạc Nan Đà Thích Tử gượng cầu đòi cái áo bạch diệp quý giá của trưởng giả. Người thế tục chê hiềm, nhân thế mà Phật kiết giới này. Các tỳ kheo dè đặt không dám theo cư sĩ bà con cầu xin y. Phật dạy rằng, cho theo cư sĩ bà con xin y được. Khi đó, các tỳ kheo sau mùa hạ an cư xong, đến bái yết Phật, sợ ban ngày nóng để ban đêm đi. Lạc đường bị giặc cướp giật y, vẫn để trần hình đến chùa. Tại sao để trần hình mà đi? Một, vì Phật chế giới mà không dám xin y. Hai, vì tương lai tỳ kheo cũng có nạn này, nên muốn làm nhân duyên để Phật khai thông vậy. Phật dạy, trần hình mà đi, phạm tội ác tác, nên lấy cỏ mềm hay lá cây mà che hình. Đi đến bên chùa, nếu trước có y thừa thì nên lấy mà mặc, hoặc lấy vật chi che thân hình ra ngoài cầu xin. Nếu được y rồi nên trở về giặt nhuộm vá sữa rồi để lại chỗ cũ, không như thế thì như pháp mà trị. Khi bấy giờ có tỳ kheo bị cướp y, y bị lửa cháy, y bị nước lụt trôi, sợ dè dặt không dám theo cư sĩ không phải bà con mà xin y. Phật nói, cho theo cư sĩ không phải bà con xin y, do các duyên như thế mà Phật kiết giới này. 7. Giới quá thọ y. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên vì khi bấy giờ Phật ở nước xá về, có nhiều tỳ kheo gặp giặc cướp bất y, đến kỳ hoàng tịnh xá. Có cư sĩ nghe tỳ kheo bất y, mang nhiều y tốt đến cúng, tùy ý mà lấy. Các tỳ kheo đáp rằng, chúng tôi tự có ba y, không muốn nữa. Lục quần tỳ kheo bảo các tỳ kheo rằng, sao chẳng lấy cho chúng tôi, hoặc để cho người khác? Các tỳ kheo liền lấy cho lục quần. Khi bấy giờ, các tỳ kheo thiểu dục hiềm trách, bạch Phật, Phật họp tăng lại mà kiết giới này. 8. Giới cầu thêm tiền bay y tốt. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa Phật ở nước xá vệ, có bạc nan đà thích tử nghe vợ chồng đàn việc sắm tiền mua y cúng cho bạc nan đà. Ông biết việc ấy, bèn đến nhà đòi y mới đó phải tốt và chắc. Cư sĩ sanh tâm chê hiềm, Phật nhân đó mà kiết giới này. Khi ấy, có cư sĩ yêu cầu tỳ kheo tùy ý và hỏi, đại đức cần y thế nào? Tỳ kheo nghi phạm giới, không dám trả lời. Lại có cư sĩ muốn vị tỳ kheo may một y quý giá để cúng cho vị ấy. Vị ấy là tỳ kheo tri túc, muốn được cái y không quý giá, cũng nghi sợ phạm giới, nên không dám nói theo ý tri túc của mình. Phật dạy, nếu có thỉnh tùy ý thì cho phép nói. Cầu mà được đều phạm xả đọa, cầu mà không được thì mắc tội ác tác. Luật ngũ phần nói, đến nơi thân quyến đòi y đẹp, phạm tội ác tác. Luật căn bản nói, nếu chỉ xin một miếng mà người khác cho đại y thì không phạm. 9. Giới khuyên hợp giá tiền mua y. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa Phật ở nước xá về, bạc nan đà nghe vợ chồng hai cư sĩ cùng nghĩ bàn để dành tiền mua sắm y cúng cho ông. Bạc nan đà liền đích thân đến nhà hai cư sĩ đó, bảo họ hợp tiền lại để may cho được rộng rãi tinh hảo. Phật nhân đó mà kiết giới này. Phạm hay không phạm đều đồng như giới trước, giới thứ 8. 10. Giới đòi y quá 6 lần. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa khi Phật ở nước xá vệ, bấy giờ trong thành La Duyệt có một đại thần sai sứ đem tiền may y đến cho bạc Đan Đà. Ông liền cùng với người sứ vào trong thành, đem tiền may y gửi cho một trưởng giả quen thân cất. Thời gian khác, đại thần hỏi người sứ: "Trước tôi đi sai đem tiền đến cho bạc Đan Đà sắm y, nay tỳ kheo ấy có mặc y đó không?" Sứ giả thưa: "Không thấy mặc." Đại thần bèn sai sứ đòi tiền may y lại. Bạc Đan Đà liền gấp gáp đến trưởng giả đòi may y, đến nỗi trưởng giả không đến phó hội được, bị hội nghị phạt 500 tiền. Các cư sĩ biết việc ấy nên chê hiềm. Đức Phật nhân đó mà kiết giới này: "Cầu tôi không được phép nhận tiền may y này. Đây là pháp của tỳ kheo, không được chứa tiền bạc của báu. Cầu hợp thời thanh tịnh tôi sẽ nhận, tức là khi tỳ kheo cần y, đúng lúc hay lúc Phật cho phép tỳ kheo được chứa, nhận và may thành y vậy. Nếu tỳ kheo một lần nói thì bằng 2 lần nín thinh, cho đến nói 3 lần thì trừ 6 lần nín thinh. Cho nên nếu nói quá 3 lần để đòi, tức là quá 6 lần nín thinh, đặng y thì phạm tội xả đọa. Nếu không nhận được y thì phải báo cho người thí chủ biết, để họ tự lấy vật ấy lại, đừng để mất. Giả sử người thí chủ đó nói: "Tôi không cần y, xin cúng cho ngài luôn", thì tỳ kheo ấy nên đúng thời, nhỏ nhẹ, khéo léo đòi thì không phạm. 11. Giới may họa cụ bằng bông gai tơ lụa. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên xưa, khi Phật ở nước Khoáng Giả, bấy giờ lục quần tỳ kheo làm họa cụ mới, đến nơi nhà nuôi tầm xin tơ, đứng bên bờ sông để đợi, xem họ ươm kén quay tơ. Tiếng kén kêu, cư sĩ chê hiềm. Phật nhân đó mà kiết giới này. Họa cụ tức là mền chăn, hoặc mình làm, hoặc khiến người làm. Thành thì phạm tội xả đọa, không thành thì phạm ác tác. Nếu vì người khác làm bằng bông gai tơ lụa, thành hay không thành đều phạm tội ác tác. 12. Giới may họa cụ bằng lông dê sặc đen. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa, khi Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ bên bờ sông Di Hầu, ở trên lầu của các Lê Sa Tử, hầu hết là tà dâm dùng lông dê toàn màu đen may mặc để đi đêm, khiến cho người khỏi trông thấy. Lục quần tỳ kheo bắt chước dùng làm họa cụ, ai nấy đều chê hiềm. Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu nhận được vật đã thành, hoặc cắt rọc lập cho hư hoại, hoặc mỏng nhẹ may thành 2 lớp, nếu làm mền làm gối thì không phạm. Lông dê rạch đen là loại hiếm quý, mà tỳ kheo là bậc thiểu dục nên không được dùng. 13. Giới may họa cụ không lẫn màu. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, lục quần tỳ kheo dùng toàn lông dê màu trắng làm họa cụ. Cư sĩ chê hiềm các tỳ kheo ấy tựa vua và đại thần, nhân đó mà Phật kiết giới này. Giới này không y theo số lượng: 2 phần đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng, để hòa lẫn màu cho hoại sắc mà tự làm, dạy người làm. Thành thì phạm xả đọa, không thành thì phạm ác tác. 14. Giới dùng họa cụ chưa đầy 6 năm. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi Đức Phật còn tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần tỳ kheo chê họa cụ cũ lại sắm cái mới, chứa để rất nhiều. Phật nhân đó mà kiết giới này. Giới này phạm là dưới 6 năm không xả cái cũ mà sắm cái mới thì phạm tội xả đọa. Tăng có làm phép yết ba là sao? Là tăng có cho phép mà trì đủ 6 năm, hoặc không có mà tự mình sắm, hay sai người khác may cho, nhận được vật đã thành, đều không phạm. 15. Giới may tọa cụ mới, không khâu miếng cũ. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật cũng còn ở tại vườn cấp cô độc, chư tăng đi thọ thỉnh, Phật ở lại tịnh xá, đi khắp các phòng, thấy tọa cụ cũ bỏ bừa bãi khắp nơi. Phật biết rằng vì họ chê hoặc quá mỏng, hoặc quá dày, quá nặng, nên làm cái mới, không xả cái cũ mà vứt bỏ lung tung như thế. Nhân đó mà Phật họp tăng dạy các tỳ kheo, mỗi khi làm tọa cụ mới phải lấy một gang tay cái cũ may lên trên cái mới. Lục quần tỳ kheo không tuân lời dạy của Phật, vì vậy nên Ngài mới kiết giới này. Sở dĩ phải lấy miếng cũ khâu lên cái mới là để phá cái sắc của cái mới, ấy là phép tắc của tỳ kheo thiểu dục. Nên dùng đồ hoại sắc như giới trước vậy. Đời nay các tỳ kheo hữu danh may tọa cụ bằng loại gấm rất đẹp, đời nào chịu khâu vải cũ để làm cho hoại sắc, thế là phạm tội xả đọa rồi. 16. Giới tự mang lông dê quá 3 do tuần. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại vườn cấp cô độc. Bây giờ Bạc Đan Đà đi đường được nhiều lông dê sâu vào đầu gậy quẩy đi, cư sĩ chê hiềm: Thích Tử, tại sao mua bán lông dê? Nhân đó mà Phật kiết giới này. Do tuần, tên gọi đường dài của Ấn Độ, một do tuần có 30 lý, nghĩa là dặm. Một dặm hơn 1 km. Nếu có người bảo thì bảo họ mang đến chỗ đó, nhưng quá 3 do tuần cũng phạm tội ác tác. Do đó tỳ kheo trên đường đi không được mang vật cho người khác, mang thì mắc tội ác tác. Nếu quẩy vật khác trên đầu gậy mà đi quá 3 do tuần cũng phạm tội ác tác. 17. Giới khiến đi không phải bà con dùng lông dê. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi Phật ở tại nước Xí Sầu Ca Duy La Vệ, trong vườn Ni Câu Luật, bây giờ lục quần tỳ kheo lấy lông dê sai bà Mahabasa Ba Đề tỳ kheo đi nhuộm dùng. Màu nhuộm giúp tay của bà, Đức Phật thấy nhân đó mà Ngài kiết giới này. Các tỳ kheo cẩn thận sợ không dám nhờ đi quyến thuộc nhuộm. Phật dạy được phép nhờ liền kiết giới lại, thêm câu sai tỳ kheo đi không phải bà con. Giặc, nhuộm, vỗ, 3 việc bắt 3 xả đọa. Tùy theo việc nào không làm thì bắt đột kiết la, làm thì bắt xả đọa. Nhờ tình nữ, học pháp nữ không phải bà con, phạm ác tác. Nếu vì người bệnh, vì Phật, vì pháp mà sai nhờ làm thì không phạm. 18. Giới thọ tiền vàng bạc. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, có một đại thần bảo vợ để dành phần thịt cho Bạc Nan Đà, sau đó con của ông lấy ăn. Sáng ngày Bạc Nan Đà đến nhà đại thần, người vợ muốn cầm tiền ra chợ mua thịt trả lại cho Bạc Nan Đà. Bạc Nan Đà nói: Nếu vì tôi mà mua thì đưa số tiền đó cho tôi cũng được. Vợ của đại thần liền để tiền dưới đất. Bạc Nan Đà cầm tiền đem gửi cho người bán quán mà đi. Cư sĩ chê hiềm: Vị ấy không phải Sa Môn Thích Tử. Khi ấy có vị đại thần tên là Chấu Kế khéo léo giải thích, khiến cho những người ấy chấm dứt sự cơ hiềm, rồi đến bạch Phật. Đức Phật nói với đại thần rằng: như sự giải thích của ông đối với chánh pháp được nhiều lợi ích. Sa môn Thích Tử xả ly châu báu: nếu thấy người nào gọi ta là thầy mà cầm nắm tiền bạc châu báu, thì quyết định biết đó không phải là đệ tử của ta. Khi ấy, Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà rồi kiết giới này. Dù trực tiếp hay gián tiếp nhận đều phạm tội xả đọa. Nếu được tiền vật báo mà muốn xả đúng pháp thì phải sám hối rồi tới người tình nhân hay ưu bà tắc đáng tin ưa nói với họ: đây là vật mà tôi không nên nhận, ông nên biết cho. Người đó nhận rồi trả lại cho tỳ kheo để đổi lấy những vật tình cần để thọ dụng như y, bát, tọa cụ. Nếu người ấy nhận rồi mà không trả lại thì nên nhờ tỳ kheo khác nói dùng. Đức Phật có dạy: vì tình nên đưa người, người nên trả lại tỳ kheo ấy. Nếu tỳ kheo khác không nói thì tự mình đến nói: Phật có dạy vì tình nên tôi đưa cho người. Người nay có thể cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, cho đồng hòa thượng, cho a xà lê, cho đồng a xà lê, hoặc hoàn lại chủ cũ. Tại sao vậy? Vì không muốn để mất lòng tin của người kia. Nếu không nói với người kia biết vậy, xem vậy mà lại bảo người kia cất, thì mắc tội đột kiết la. 19. Giới mua bán của báu. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ Đức Phật cũng ở tại núi Kỳ Xà Quật. Bạc Đan Đà đến nơi chợ dùng tiền đổi tiền tan đi. Cư sĩ thấy vậy chê hiềm: Phật nhân đó mà kiết giới này. Việc mua bán mọi bảo vật, hoặc dùng tiền đổi lấy vàng bạc, hoặc dùng vàng bạc đổi lấy tiền, điều đồng như dùng tiền đổi lấy tiền vậy. Thời nay gọi là làm các dịch vụ về tiền tệ và cho vay, tức kinh doanh tài bảo dưới mọi hình thức. 20. Giới đổi chác các thứ. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho khi Phật ở nước Xá Vệ, vườn cấp cô độc. Bây giờ tỳ kheo Bạc Đan Đà đem gừng sống đến chợ đổi thức ăn, lại nhuộm y cũ để đổi lấy y mới. Hoài đạo biết bị lầm nên ăn năn xin đổi y lại. Bạc Đan Đà không chịu đổi, làm mang tai tiếng. Nhân đó Phật kiết giới này. Trường hợp phạm là: nếu tỳ kheo mậu dịch dưới mọi hình thức, kết quả thì phạm xả đọa, không kết quả thì mắc tội ác tác. Pháp xả là: hối hận trả lại như giới chứa y dư. Giới trước dùng vàng, bạc, bảo vật đổi chác mua bán, nên bảo xả cùng tình nhân. Giới này dùng y, dược, phẩm Phật đổi chác, nên bảo xả cho tăng vậy. 21. Giới chứa bát dư. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do cũng khi Phật ở nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo vì tìm cầu bát mới nên chứa bát rất nhiều. Do đó Phật kiết giới không cho phép chứa bát dư. Khi ấy tôn giả A Nan được người cúng một chiếc bát quý giá, muốn cúng lại cho ngài Ca Diếp, mà ngài Ca Diếp không có ở nhà, sợ phạm tội chứa bát dư. Tôn giả đến bạch Thế Tôn. Phật hỏi: Ca Diếp bao lâu mới về? Tôn giả thưa: sau 10 ngày. Do đó Phật dạy cho phép chứa 10 ngày. Bát có 2 loại, thiết và sành, 2 màu đỏ và đen. Bát lớn chứa 3 đấu, bát nhỏ chứa 1.5 đấu. Bát bằng đá là bát của Như Lai, bát bằng gỗ là bát của ngoại đạo, bát bằng vàng, bạc, lưu ly bảy báo là bát của Bạch Y đều không phải đồ ứng lượng của tỳ kheo thọ trì. Pháp 10 ngày thọ trì và vi phạm là chuẩn theo giới chứa y dư trước vậy. 22. Giới kém lần răng cầu bát mới. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cùng ở nước Xá Vệ, bây giờ tỳ kheo Bạc Nan Đà bị bể một cái bát, tìm xin được nhiều bát mới, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới này. Răng ở đây là nứt răng thành đường. Nếu đủ năm đường nứt mà không rỉ chảy, lại tìm cầu xin bát mới thì mắc tội ác tác. Dưới năm đường nứt mà không rỉ chảy, lại tìm cầu xin bát mới, mắc tội xả đọa. Phép xả bát này, người phạm phải đến nơi vị thượng tọa, quỳ gối chắp tay tác bạch: Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo, bát bị nứt, dưới năm lần răng không chảy, lại tìm xin bát mới, phạm xả đọa. Nay xin xả cho tăng. Xả rồi nên sám hối, tăng nên yết ba trao bát cho. Bát này nếu là loại quý nên lưu lại, lấy cái bát tối hạ bạch nhị yết ba trao cho. Tác yết ba xong, vị kia đem cái bát đó đến trong tăng thứ lớp hành xả. Nếu mọi người không ai lấy, nên trả lại cho vị tỳ kheo ấy, khiến họ giữ trọn đời. Còn cái bát trước kia thọ trì nên như pháp mà thọ trì. Còn chiếc bát này không được thọ trì, coi như cược chứa để phòng khi cần dùng vậy. Tỳ kheo giữ gìn cái bát này, không nên để chỗ dễ bị gạch đá rớt trúng, hay để chỗ dưới dao gậy có thể ngã rớt trúng. Không nên cố ý làm cho hư hay bị mất. Nếu bị hư, không được dùng vào việc phi bát. Nếu tái phạm, đều mắc tội ác tác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.